Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Hạ Hòa Lịch Đạo Chư Vị Tiền Bối Tổ Sư Tạ Bảo Chứng Minh. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2021, nơi khởi năm Diêm Phù Đề, con đốt nén tâm hương lãnh lễ Chư Lịch Đại Tổ Sư đã qua các thời đại. Chư Lịch Đại Tổ Sư đã giữ gìn chánh pháp của Như Lai, truyền trì mạng mạch của Như Lai, tâm tăng tạo thủy thanh, tăng hành thạnh tinh anh, tăng trụ thế gian thường thuyết pháp, tăng hành lục độ cứu quần sanh. Ngưỡng mong Chư Lịch Đại Tổ Sư từ bi chứng giám cho con được vững vàng, được tinh tấn trên con đường tu học và hành đạo. Ngưỡng nguyện Lịch Đại Tổ Sư từ bi chứng giám. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Ma Ha Tát Bồ Tát Chứng Minh. Cảnh dục nương dâu tôi non tay ô lặng rồi, ngày giờ không dừng nghỉ và chết dễ kệ người. Cho nên ai hay biết ngày đi khó kẻ ngăn, người đời nên để mắt hung tàn chớ quan tâm. Núp thay lửa đốm đốm điểm không đèn thuyền chài chiếu nước, tịnh lửa trên đàn điều tới hương lòng trong đỉnh châm lên. Hương này sản vật chẳng sinh ở Lạc Sơn, chủng loại không tươi bằng trầm thủy, đâu qua thuần long điểm xuất chính do tâm đạo cất dành. Rừng ngũ đầu thơm mát không hai vườn kê thiệt mùi hương thứ nhất, gồm trí tuệ giót bằng giao giới rất mực thanh kỳ. Nước đỉnh rửa lửa tam mũi đốt lửa thiền mùi thơm sực nức, đâu chỉ đàn tràng thấy ngát mọi nơi khắp chốn điều thơm. Một nén tâm hương nhiều đời nghiệp hết, nay buổi vừa tối con nguyện đốt hương cúng dường. Hương này con lấy ở rừng thiền, nơi vườn trí tuệ thiên nhiên ngạt ngào. Sạch lòng nhờ bởi giới giao, đốt lò tâm mát cúng dường muôn phương. Kính bạch mười phương bậc đại giác ba đời đấng hùng sư, vùng kim trí huệ rừng tà thổi gió từ bi vào nhà lửa. Hôm nay nơi cõi Nam Diêm Phù Đề họp chủng quốc Hoa Kỳ tiểu bang Việt nhà, Như Hòa ám con tỳ kheo thiện tài thành tâm phụ phục dân nén hương lòng hướng vọng Thế Tôn. Cùng chư Phật Bồ Tát trong mười phương ba đời từ bi chiếu giám. Nguyện cho Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển, con cùng quyến thuộc đời qua kiếp lại gieo giống Bồ Đề, quảnh ngộ thắng duyên hành Bồ Tát Đạo. Nguyện cho tất cả chúng sanh đồng chứng nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh.

Mahakaloni ca gia ta bằng ra ma kê so đắc na đặc tòa nam mô tất kiết lạc đại mong ngã rì gia bà lô việt đại thất phật ra lăng đa bà nam mô na ra cẩn trì hay đi ma bằng đa sa mê tất bà tha đậu du bằng a thề dựng tất bà tất đa nam ma bà gia ma phật đặc đầu đắc diệt thang a bà lô hê lô ca đế ca ra đê Di hai rì ma ha bồ đề tác bà ma ra ma he rì đà dẫn cụ lô yết mong đồ lô phật xà gia đế ma ha. Phật xà gia đế đà ra địa rì ni tác phật ra gia yết ra gia ra ma phật ma ra mục đế lệ hì di hai tất na tận na ra xâm phật ra xá la phật xá xâm phật ra xá gia. Ô lô lô hê rì ta ra ra tắc rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cận tỳ địa rì sắc ni na ma nhà ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha ma tất đà dạ ta bà ha tất đà dụ ngài tất bạc ra dạ ta bà ha na ra ấn trị ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục khê. Ya ta bà ma ha tất đà dạ ta bà ha dạ kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà ba y tất đà dạ ta bà ha na ra cận tri bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà la thân yết ra dạ ta bà ha. Nam mô hát ra na đà ra dạ dạ nam mô a rị dạ bà lô yết ra thức bạc ra dạ ta bà ha tất điện đô mạng đà ra bà xạ ta bà ha tất điện đô đà ra. Bà xà ta bà ha ta niệm đô đà ra xà ta bà ha nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo hùng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt nghĩa nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát kinh diệu pháp liên hoa quán thế âm bồ tát phổ môn phẩm nhị thời vô tận ý bồ tát tức tùng tỏa khởi thiên đàng hứa kiên hiệp chương hướng phật nhi ta thì ngôn thế tôn quan thế âm bồ tát dĩ hà nhân duyên danh quan thế âm phật ca vô tận ý bồ tát thiện nam tử nhược khổ vô lượng ba thiên vạn ức chúng sanh thọ chư khổ não văn thị Quan Thế Âm Bồ Tát nhất tâm xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát tức thời quán kỳ âm thinh giai đắc giải thoát. Nhược hữu trì thị Quan Thế Âm Bồ Tát danh giả thiết nhập đại hỏa hỏa bất năng thiếu do thị Bồ Tát quay thần lực cố. Nhược vị đại thủy sở phiêu xưng kỳ danh hiệu tức đắc thiện sư nhược khổ ba thiên vạn ức chúng sanh vị cầu kim ngân lưu ly. Sa cờ mã não sang hô hổ phách trân châu đăng bảo nhập ư đại hải giả sử hắc phong suy kỳ thiền phượng phiêu đọa la sát quỷ quất kỳ trung. Nhược khổ nải trí nhất nhân xưng quan thế âm bồ tát danh giả thị chư nhân đẳng giải đắc giải thoát la sát chi nạn dị thị nhân duyên danh quan thế âm. Nhược phục khổ nhân lâm đương bị hại xưng quán thế âm bồ tát danh giả bị sợ chấp đau trưởng tầm đoạn đoạn hoại nhi đất giải thoát nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung. Giả xoa la sát dục lai não nhân văn kỳ xưng quan thế âm bồ tát danh giả thị chư ác quỷ thượng bất năng dị ác nhân thị chi. Huống phục gia hại thiết phục hữu nhân nhược hữu tội nhược vô tội nụ giới già tỏ kiểm hệ kỳ thân xưng quan thế âm bồ tát danh giả. Giai tất đoạn hoại tất đắc giải thoát nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung hoán tạc hữu nhất thương chủ tường trừ thường nhân tê trì trọng bảo. Kinh qua hiểm lộ kỳ trung nhất nhân tác thị ngôn thị thị chư thiện nam tử Phật đắc khủng bố nhật giữ ẩn ưng đương nhất tâm xưng quán thế âm bồ tát. Danh hiệu thị Bồ Tát năng dĩ vô quỷ thị ư chúng sanh như đặng nhược xưng danh giả ư thử quán tạc đường đắc giải thoát chúng thương nhân văn câu phát thinh ngôn nam mô quán thế âm Bồ Tát. Xưng kỳ danh cố tức đắc giải thoát vô tận y quan thế âm bồ tát ma tát quay thần chi lực nguy nguy như thị nhược hữu chúng sanh đa ư dâm dục thường niệm cung kính. Quan thế âm bồ tát tiện đắc ly dục nhược đã sân nhuế thường niệm cung kính. Quan thế âm bồ tát tiện đắc ly sân nhược đa ngu si thường niệm cung kính. Quan thế âm bồ tát tiện đắc ly si vô tận y quan thế âm bồ tát hữu như thị đẳng đại quái thần lực sở nhiêu ít đa thị có chúng sanh thường ân tâm niệm. Nhược hữu nữ nhân thiết dục cầu nam lễ bái cung dường quan thế âm bồ tát tiện sanh phước đức trí tuệ chi nam thiết dục cầu nữ tiện sanh đoan chánh hữu tướng chi nữ. Túc thực đức bổn chúng nhân ái kính vô tận y quan thế âm bồ tát hữu như thị lực nhược hữu chúng sanh cùng kính lễ bái quan thế âm bồ tát. Phước bất đường nguyên thị cố chúng sanh giải ưng thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu vô tận ý nhược hữu nhân thọ trì. Lục thập nhị ức hằng hà sa bồ tát danh tự phục tận hình cúng dường ẩm thực y phục y ngọa cụ y dược. Ư nhữ ý vân hà thị thiện nam tử thiện nữ nhân công đức đa phủ vô tận ý ngôn thẩm đa thế tôn Phật ngôn nhược hữu. Nhược phục khổ nhân thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu nải chí nhất thời lễ bái cúng dường. Thị nhị nhân phước chúng đẳng vô dị ư ba thiên vạn ức kiếp bất phả cùng tận vô tận ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu tức đắc như thị vô lượng vô biên phước đức chi lại vô tận ý bồ tát bạch Phật ngôn thế tôn quán thế âm bồ tát vân hà du thử ta bà thế giới. Vân hà nhi vị chúng sanh thiết pháp phương tiện chi lực kỳ sự vân hà Phật cá vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử. dược hữu quốc độ chúng sanh, ưng dĩ Phật thân đắc độ giả quan thế âm Bồ Tát tức hiện Phật thân nhi vị thiết pháp, ưng dĩ bích chi Phật thân đắc độ giả tức hiện bích chi Phật thân nhi vị thiết pháp. Ưng dĩ thanh văn thân đắc độ giả tức hiện tịnh văn thân nhi vị thiết pháp, ưng dĩ phạm dương thân đắc độ giả tức hiện phạm vương thân nhi vị thiết pháp, ưng dĩ đế xích thân đắc độ giả tức hiện đế xích thân nhi vị thiết pháp, ưng dĩ tự tại thiên thân đắc độ giả tức hiện tự tại thiên thân nhi vị thiết pháp, ưng dĩ đại tự tại thiên thân đắc độ giả tức hiện đại tự tại thiên thân nhi vị thiết pháp. Ưng dĩ thiên đại tướng quân thân đắc độ giả tức hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị thiết pháp, ưng dĩ tỳ sa môn thân đắc độ giả tức hiện tỳ sa môn thân nhi vị thiết pháp, ưng dĩ tiểu vương thân đắc độ giả tức hiện tiểu vương thân nhi vị thiết pháp, ưng dĩ trưởng giả thân đắc độ giả tức hiện trưởng giả thân nhi vị thiết pháp, ưng dĩ cư sĩ thân đắc độ giả tức hiện cư sĩ thân nhi vị thiết pháp. Ưng dĩ tể quang thân đắc độ giả tức hiện tể quang thân nhi vị thiết pháp, ưng dĩ bà la môn thân đắc độ giả tức hiện bà la môn thân nhi vị thiết pháp, ưng dĩ tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà dĩ thân đắc độ giả tức hiện tỳ kheo ni ưu bà tắc ô bà di thân nhi vị thiết pháp, ưng dĩ trưởng giả cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đắc độ giả tức hiện phụ nữ thân nhi vị thiết pháp, ưng dĩ đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả tức hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vị thiết pháp. Ưng dĩ thiên long dạ xoa càng thác bà tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng thân đắc độ giả tức giai hiện chi nhi vị thiết pháp. Ưng dĩ chấp kim cang thần đắc độ giả tức hiện chấp kim cang thần nhi vị thiết pháp, vô tận ý thị quán thế âm bồ tát thành tổ như thị công đức dĩ chủng chủng hình vô chơi quốc độ độ thoát chúng sanh, thị cố như đẳng ứng nương nhất tâm cúng dường quán thế âm bồ tát thị quán thế âm bồ tát ma ha tát ư bố quý chấp nạn chi trung năng thế vô quý sự có sự ta bà thế giới giải hiện chi vô quý giả vô tận ý bồ tát bạch phật ngôn thế tôn ngã kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tất nhà ngàn chúng bao trao anh lạc giả trì bá thiên lượng kim nhị chi tất nhi thị ngôn nhân giả thọ sự pháp thí trân bảo anh lạc thời quan thế âm bồ tát bất khẳng chi thọ vô tận ý phục bạch quan thế âm bồ tát ngôn như nga mẫn nga đăng cố thọ thử anh lạc nghĩ thời phật cá quan thế âm bồ tát đường mẫn thử vô quý sĩ bồ tát cầm tử chúng thiên long và xoa càn thác bà tu la ca lậu la khẩn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mẫn chư tứ chúng gặp ở thiên long nhân phi nhân đẳng thọ kỳ anh là văn tắc ni phật nhất phật môn thích ca mâu ni phật nhất phật phụng la bảo phật tâm vô tận nghe quan thế âm bồ tát hộ như thị tự tại thần lực nơ ta bà thế giới nhị thời vô tận nghe bồ tát dĩ kệ vấn viết thế tôn diệu tướng cổ ngã kim trùng quân bị phật tử hà nhân duyên dịnh di quán thế âm cụ tốt diệu tướng tôn kệ đáp vô tận ý như thinh quan âm hạnh thì như sợ hoàng đại tâm như hải lực kiếp bất tư nghị thị đa thiên ước phật hoa là viên thanh tình như lực thiết văn ngang cả kiến thân tâm niệm bất không quả năng việc chư khô gia sử hưng ấy thôi là đà quả khanh niềm mỹ quan âm lờ quả khanh biến thành trì quả phiêu lưu cự hải long ngư chư quỷ nạn niệm mỹ quan âm lực ba lặng bất năng một hoặc tại tu di phong vì nhân xã thôi đò niệm mỹ quan âm lực như nhược hư không trụ hoặc bị ác nhân trục đòi lạc kim can sơn niệm mỹ quan âm lực bất năng tôn nhất mau hoặc bị quan tật nhiễu các chấp đau gia hại niệm mỹ quan âm lực hàm tức khởi tự tâm hoặc ta vương nạn khổ lâm hình dục thọ chung niệm mỹ quan âm lực đau tầm đoạn đoạn hoại hoặc tù công gia tỏ thủ tục bị nụ giới Niệm bỉ quan âm lần tích nhiên đắc giải thoát chưa rước cho dục vô so dục hại sân già. Niệm bỉ quan âm lực hoàng trước ư bổn nhân hoàng ngộ ác la sát độc long chư vị đẳng. Niệm bỉ quan âm lực thà tất bát cam hà nhược ác thú vi nhiễu lại ra khẩu ôm hô. Niệm bỉ quan âm lực tật tỏ vô biên phương quan xà cập phục ý khi đọc yên quả nhiên. Niệm bỉ quan âm lực tâm tinh tự hồi khứ vâng lo cầu xuyết điện ngàn bạc chú đại võ. Niệm bỉ quan âm lực ưng hồi đất tiêu tán chúng sanh bị khổng ánh vô lượng khổ bất thân. Quan âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ cô tôn thần thông lờ quảng trú tế phương tiện thập phương chư quốc độ vô sắc phát hiện thân trùng trộn chư a thu địa ngục quỷ súc sanh sanh lạ bình tự khổ dị tiền tất linh diệt chân quán thanh tình quán quảng đại trí huệ quán bi quan cập từ quán thường nguyên thường kim ngưỡng vô quốc thanh tình quán huệ nhân quá chư áo năng phục tai phong hòa phổ minh chiêu thế gian bị thế giới lôi chấn tự diệu đại văn chú cấm lộ vấp võ diệt trừ huyền đạo diệm tranh tầm kinh quan sứ bố quy quân trần trung. Niệm mỹ quan âm lực chung quân thần sội tan diệu âm quán thế âm phạm âm hải triệu âm thắng bị thế gian âm thì cố tu thường niệm niệm niệm vượt sinh nghi quán thế âm tình thanh ư còn nào thơ ít năng vi tác y hô còn nhân thiết cộng đứng với hướng sanh hướng thượng hải vô lượng thì có ứng định lễ nhĩ thời trì địa bồ tát tức tùng ta khởi tiền bạch phật ngôn thế tôn nhật hữu chúng sanh văn thị quan thế âm bồ tát tự tại chi niệm bổ môn thị hiền thần thông lượng giả đương tri nhị nhân công đức đa thiện phật thế thiện phân phẩm thời chúng trong ma vàng tứ thiên chúng sanh giải phát bồ đề tâm nộ đa la tam miểu tam bồ đề phổ môn thị hiện cứu khổ tầm thinh từ bi thiết pháp độ mê tăng hoa cảm ứng tùy hình tư hải thanh ninh bát nạn vĩnh vô xâm nam mô hiệu viên thông danh tự tại quán âm như lai quảng phát hoàng thể nguyện nam mô nhất niệm tâm vô quay ngại quán âm như lai thường cư nam hải nguyện nam mô trụ ta bà u minh giới quan âm như lai tầm thanh cứu khổ nguyện nam mô hạng tà ma trừ yêu quái quan âm như lai năng trừ nguy hiểm nguyện nam mô thanh tịnh bình thủy dương liễu quán âm như lai cam lồ sai tâm nguyện nam mô đại từ bi năng hỷ xà quán âm như lai thường hành bình đẳng nguyện nam mô trú giả từng vô tổn hoại quan âm như lai thể diệt tam đồ nguyện nam mô vọng nam nham cần lễ bái quan âm như lai và tỏa giải thoát nguyện nam mô tạo pháp thiền du khổ hại quan âm như lai độ tận chúng sanh nguyện nam mô tiền tràng phan hậu bảo cai quan âm như lai tiếp dẫn tây phương nguyện nam mô vô lượng thọ phật cảnh giới quán âm như lai di đà thọ ký nguyện nam mô thân đoan nghiêm vô tỷ tai quán âm như lai quả tu thập nhị nguyện

Na nam a bát ra ya sa tang nam di tang ke ke ke ke ke hồng hồng ya pha ra pha ra ra pha ra ra pha ra sa sa re re re re ra văn ra văn ra đại ca về ta bà ha nguyện chú các tường giả các tường chú giả lục thời hằng các tường nhất thiết thời trung kiết tường giả nguyện chư thượng sư ai nhiếp thọ nguyện trụ kiết tường giả kiết tường trụ giả lục thời hằng kiết tường nhất thiết thời trung kiết tường giả nguyện chư tam bảo ai nhiếp thọ nguyện chú kiết tường giả kiết tường chú giả lục thời hằng kiết tường nhất thiết thời trung kiết tường giả nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ tứ sanh đăng ư bổ địa tam hữu thác hóa liên trì hà sa ngã quỷ chứng tam hiền vạn loại hữu tình đăng thập địa an tác mỏ lai tác mỏ lai mi mò đằng an tác lai mỏ họ thích cót lai dạ hồng an tác mỏ lai tác mỏ lai mi mò đằng an tác lai mỏ họ thích cót lai dạ hồng an tác mỏ lai tác mỏ lai mi hòa nặng an tác lai mỏ hòm thịt cót lai da hồng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chứng minh liệu phó nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh Nam mô ta bà thuyết kinh giáo chủ trung thiên điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh phục nguyện pháp âm phổ chiếu Phật pháp thân truyền sống từ quang chiếu khắp tam thiên trí bát nhã soi cùng cửu giới chúng sanh thuận lợi tu tiến bồ đề đặng xa lìa biển khổ sông mê đồng chứng đắc liên hoa Phật hòa ngưỡng nguyện tam bảo gia hộ chúng đặng đoạn dứt nghiệp trần xa lìa nạn chướng phước duyên tăng trưởng hạnh nguyện phát sanh khắp chúng viên thành bồ đề vô thượng phổ nguyện đồng văn Phật thiết, đồng duyên Phật âm, đồng kiến Phật tâm, đồng thành Phật đạo. Tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hệ. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng đức thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. thánh chúng. Như tâm đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Như tâm đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư tôn Pháp. Như tâm đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư hiền thánh tăng.